Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, kích động, cái này cái số tiểu tử, chẳng qua là từ nguyên ngưng phách cảnh, làm sao sẽ để cho ta cảm thấy tâm kinh sợ đâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, viên đạo tử trong lòng thoáng hiện lên lãnh, âm thầm lẩm bẩm, vô luận như thế nào. Hiện tại không có cách nào đối phó hắn, nhưng đợi được lần này sự tình xong xuôi về sau, ta nhất định sẽ tìm cơ hội, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hai tròng mắt bên trong, hàn quang lóe lên, lần này xuất phát, hoàng thất người mang đến nhất đầu thiên thú. Đó là hình thể so với Thương Huyền Ưng không kém bao nhiêu phi hành thiên thú, cũng là từ nguyên ngưng phách cảnh. Tốc độ phi hành cùng Thương Huyền Ưng tương đương, tên gọi là Thiên Vũ Hạc, đó là toàn thân lông phát trắng như tuyết hạc loại phi hành thiên thú. Cùng bình thường nhìn thấy bạch hạc không khác, chỉ là hình thể cực kỳ cự đại, không có gì công kích tính, rất là ôn thuận. Cái này chủng thiên thú, nhất là chịu đến mọi người yêu thích. Hô, Thiên Vũ Hạc hai cánh nhẹ nhàng giãn ra rung động, chính là phi đến thiên không bên trên, dùng cái kia cực kỳ nhân tính hóa con ngươi, tò mò liếc mắt một cái Thương Huyền Ưng. Thương Huyền Ưng thờ ơ, lạnh khốc đến cùng, nhẹ nhàng run run một cái lông vũ. Thiên Vũ Hạc liền không hề tiếp tục quan vọng Thương Huyền Ưng. Siêu siêu siêu, phía dưới từng đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người phi lướt đến Thiên Vũ Hạc thân hình khổng lồ bên trên, lẳng lặng đứng thẳng. Mà hai gã hoàng thất người sớm đã ở Thiên Vũ Hạc lưng thượng đẳng sau khi nhiều lúc, Lộc Vũ đã có tọa kỵ, tốc độ cũng cùng Thiên Vũ Hạc tương đương, cái kia liền không cần tiếp tục đi lên. Chúng ta trực tiếp xuất phát, một tên trong đó hoàng thất người hướng về phía Lộc Vũ hiền lành cười nói. Lộc Vũ cũng hướng người kia và thiện cười một tiếng, biểu thị thành ý của mình. Ở trước đây không lâu, hai gã hoàng thất người sở tác sở vi, ở Lộc Vũ trong mắt xem ra, đó chính là thần trợ công a. Vài ba câu để viên đạo tử cảm xúc nhất đại hóa, hết lần này tới lần khác còn nín không thể phát. Điều này làm cho Lộc Vũ tâm lý đối với hai vị hoàng thất người hảo cảm thẳng tắp trên thăng đi. Nhẹ nhàng vỗ Thiên Vũ Hạc, hoàng thất người trầm quát một tiếng ly. Thiên Vũ Hạc phát sinh một đạo hót, hai cánh chợt một hồi hóa thành một cái trắng tinh lưu quang, trong nháy mắt phi hành đi. Ly, Lộc Vũ tâm niệm vừa động, Thương Huyền Ưng cũng không cam lạc hậu, phát sinh một giọng nói, hóa thành một cái màu xám cho lưu quang, theo sát bên ngoài sau, hai đầu thiên thú bay thật nhanh qua chi chỗ, khắp nơi thiên vân tầng bị rung động ra, khí lưu đều hướng về hai lần phân tán, lấy hai đầu thiên thú tốc độ phi hành theo Thanh Thạch Châu chạy tới thủ đô, đại thể chỉ cần 3 ngày là được rồi. 3 ngày bên trong, Lộc Vũ liền một mạch khoanh chân ngồi ở Thương Huyền Ưng thân về sau, yên lặng tu luyện, trong thiên địa linh lực, từng cổ dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, đi qua võ học chuyển hóa, hóa thành tinh thuần linh lực, tăng cường lấy tu vi của mình. Ngoại trừ này bên ngoài, Lộc Vũ đang tu luyện hơn, cũng sẽ xuất ra một ít khôi phục linh lực đan dược, làm cho Thương Huyền Ưng đem dùng, cam đoan có thể một mạch bảo trì ở tột cùng tốc độ phi hành bên trên. Lộc Vũ thật đúng là khắc khổ, liên phi hành chi lúc đều không quên tu luyện. Thiên Vũ Hạc thân lên, có thiên tài trông thấy Lộc Vũ biểu hiện đều là không nhịn được cảm thán, thảo nào Lộc Vũ có thể theo một cái danh không được thấy kinh truyền tiểu châu bên trong ngạnh sinh sinh giết đến toàn bộ thiên phương quận tỷ thí hạng nhất hàng ngũ. Cái này chủng khắc khổ tu luyện phương pháp là bọn họ tất cả mọi người không có sẵn. Không sai, tự liền hoàng thất người trông thấy một màn này về sau đều là liên tục gật đầu tán thưởng không ngớt. Thời gian đang ở bình tĩnh như vậy bên trong chậm rãi vượt qua. Thứ ba ngày rốt cục đến, phi hành ở thiên không bên trên rất xa, chính là có thể nhìn thấy một tòa nguy nga hùng vĩ thành trì thật lớn xuất hiện ở đôi mắt bên trong. Đó là một cái đất đai cực kỳ rộng lớn địa phương, trang sức tráng lệ, tầng thứ rõ ràng. Đây cũng là thủ đô đi, thiên vụ hạc trên lưng rất nhiều thiên tài đều là đứng lên hướng về kia thành trì nhìn lại. Ta vẫn là lần đầu tiên tới thủ đô, thực sự là quá đồ sộ. Đúng vậy a, thủ đô quả nhiên không phải còn lại châu bên trong có thể so sánh được. Mỗi bên châu thiên tài nghị luận ầm ĩ, hai trong mắt bên trong vốn là tinh quang rạng rỡ. Thương Huyền ưng trên lưng Lộc Vũ này thời gian cũng là từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài, ánh mắt quét về phía cái kia phía dưới thủ đô, vừa nhìn phía dưới cũng là hơi có một ít thán phục. Chỉ thấy vừa mắt chi chỗ chính là nhất chỗ nguy nga đại khí thành trì. Ở thành trì bên trong đường rậm rạp, dù sao giao thoa, ngoại trừ này bên ngoài một ít kiến trúc càng là sông thẳng lên trời bên trên, quả thực là nguy nga. Phi hành ở mây mù lượn quanh thiên không bên trên, nhìn xuống dưới càng là nhất trùng thị giác phương diện hưởng thụ. Phía dưới chính là thủ đô. Này lúc hoàng thất người chung nhất người mở miệng nói, lúc này đây tụ tập ở thủ đô không chỉ là thiên phương quận một cái quận, còn lại 6 cái quận cũng đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn, tuyển ra 10 tên thiên tài. Cho nên, ở thủ đô bên trong, các ngươi sẽ cùng còn lại 6 cái quận thiên tài tiến hành giao lưu. Mà phàm là có thể đi vào trước 10, đều là mỗi bên quận trong nổi bật người, chính là hạng người tâm cao khí ngạo. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt cộng chỗ xuống. Nghe được lời ấy, mọi người mới vừa rồi là biết, lúc này đây tỷ thí dĩ nhiên như này bằng đại. Ở đại nguyên quốc nội cùng sở hữu 7 cái quận, trong đó mỗi cái quận đủ 108 châu. Mỗi cái quận bên trong đều sẽ chọn lựa ra 10 tên thiên tài, đều là theo mỗi bên tự 108 châu bên trong trải qua nghiêm ngặt sàng chọn mà chọn lựa ra 7 cái quận đủ 70 danh thiên tài. Từ bỏ đã tử vong Viên Thiên Thành, còn thừa lại cũng có 69 người. Mà cái này 69 người, bất kỳ người nào thực lực đều không thể khinh thường, thậm chí so với Lộc Vũ cảnh giới còn cao thâm cũng chỗ nào cũng có. Đây mới thật là thiên tài tập hợp. Ở đây mọi người đều là hai tròng mắt thoáng sáng tỏ, nghĩ đến cùng từng cái quận trong người giao lưu, thậm chí là cạnh tranh, bọn họ liền cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây là đủ 7 cái quận giữa cạnh tranh, cũng không phải mỗi bên châu trong lúc đó. Ta hy vọng các ngươi có thể phóng hạ ban đầu thành kiến cùng ân oán, cùng nhau cùng còn lại quận cạnh tranh. Các ngươi hiểu chưa? Một gã khác hoàng thất người ánh mắt nghiêm túc quét nhìn một vòng, trầm giọng nói đạo, chúng ta xin nghe giáo huấn. Mỗi bên châu thiên tài đều là sâu đậm cúi đầu, cung kính nói, coi như không cần hoàng thất người nhắc nhở, mọi người cũng đều biết mình phải làm gì. Coi như sau cùng so đấu là mỗi bên tự tác chiến, nhưng là đều hy vọng chính mình quận người có thể nhất kỵ tuyệt trần. Vì thế đây, bất kể là cái gì thành kiến cùng ân oán, đều hẳn là để trước xuống. Đại không được Đợi được tỉ thí kết thúc về sau, tại giải quyết riêng mình ân oán là được. Trông thấy mọi người như đây, cái kia hai gã hoàng thất người đều là khẽ gật đầu, đối với mọi người biểu hiện coi như thỏa mãn, nói: "Đã như đây, ta sẽ đem bọn ngươi đưa đến một cái phủ đệ, ở trong đó, mỗi bên châu thiên tài cũng đều lần lượt đến, nhất sau tự nhiên sẽ có người cho các ngươi đi chúng ta hoàng thành đại điện, minh bạch." Mọi người cùng kêu lên đáp, hai tròng mắt bên trong đều hiện lên một cái tinh quang. Hoàng thành chính là đại nguyên quốc hoàng thất người mới có thể chỗ ở, mà hoàng thành đại điện chính là đại nguyên quốc quốc chủ mỗi ngày tảo triều địa phương. Mà có thể tiến nhập hoàng thành đại điện người đều là đại nguyên quốc quốc chủ. Có thể không chút khách khí nói, có thể mỗi ngày tiến nhập đại điện trong người, bọn họ nắm trong tay toàn bộ đại nguyên quốc mạch máu. Bất kỳ một cái nào trong đó người dậm chân một cái, toàn bộ đại nguyên thủ đô muốn run rẩy trên run lên. Mà mỗi bên châu thiên tài, ở không lâu sau về sau, sẽ tiến nhập đại điện bên trong. Cái này tự nhiên làm cho mọi người đều là kích động không thôi. Hết chương.